Vô địch kiếm vực, chương 985, 985, giảng đạo lý hay là giảng nắm đấm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tiểu yêu vương một trong. Dương Diệp đánh giá nữ tử. Hắn không nghĩ tới trước mắt cô gái này dĩ nhiên là Thanh Châu năm tiểu yêu vương một trong. X bất quá cũng thế. Trước mắt nữ tử thân thể lực lượng so với kia tăng viên còn muốn dũng mãnh. Là năm tiểu yêu vương một trong cũng không kỳ quái. Ngươi là Thượng Quan Vân Hải hay là Thanh Đạo Phu? Nữ tử đánh giá liếc Dương Diệp, nói, không đúng, Thượng Quan Vân Hải cùng Thanh Đạo Phu không có khả năng có mạnh như vậy thân thể lực lượng cùng phòng ngự. Nhân loại, ngươi là ai? Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, lấy ra gấu răng, nói, ta là tới gặp Hùng Vương đấy. Nhìn thấy cái kia cùng gấu răng, nữ tử biến sắc, nói, ngươi tới tự Vân Hải thư viện, làm sao ngươi biết? Dương Diệp có chút kinh ngạc, muốn chết. Nữ tử đột nhiên một tiếng gầm lên, đón lấy, cả người bắn ra mà ra, một quyền oanh hướng về phía Dương Diệp đầu. Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới nữ nhân này rõ ràng động thủ, cái này có chút không bình thường a hát. Không kịp muốn khác, bởi vì nữ tử nắm đấm đã đi tới trước mặt của hắn. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, bạch thuẫn xuất hiện trong tay, đón lấy mạnh mà hướng phía trước đỉnh đầu. Quyền thuẫn tương giao, một tiếng nổ vang, hai người chung quanh trong vòng mấy trăm trượng mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Mà Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại 20 bước. Nữ tử cũng hướng về sau ngay cả lùi lại mấy bước. Bởi vì hai người giao thủ động tĩnh quá lớn. Lúc này, vô số đủ loại gấu theo cửa thành nội chạy ra. Bất quá những này gấu cũng không dám tới gần. Cách Dương Diệp cùng nữ tử rất xa. Bành, vô số gấu không ngừng hai tay vuốt mặt đất, giống như là ở hò hét. Đại ca, bọn hắn tự cấp ngươi cố gắng lên. Lúc này, xa xa leo trên mặt đất Hùng Bại Thiên đột nhiên nói. Cho mình cố gắng lên. Dương Diệp khẽ giật mình. Ánh mắt của hắn quét bốn phía liếc. Quả nhiên, những này gấu ánh mắt đều đang nhìn hắn. Hơn nữa nhìn dạng như vậy. Còn giống như thật sự là cho hắn tại cố gắng lên. Lúc này, nữ tử đột nhiên quét chung quanh những cái kia gấu liếc. Trong khoảnh khắc, những cái kia gấu toàn bộ yên tĩnh trở lại. Sau đó nguyên một đám không phải ngẩng đầu nhìn lên trời tựu là cúi đầu xem đấy. Một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dạng. Ta cảm thấy được, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Dương Diệp đột nhiên nói. Giữa chúng ta khẳng định có cái gì hiểu lầm. Nhiều khi, nắm đấm là không có thể giải quyết vấn đề đấy. Bởi vì nó có thể sẽ lại để cho sự tình biến thành càng thêm phức tạp. Thậm chí sẽ để cho ngươi đụng phải một ít không tốt sự tình. Cho nên, ngươi xem, các ngươi Vân Hải Thư Viện nam nhân đều là như vậy không có chứng người sao? Nữ tử lạnh giọng đã cắt đứt Dương Diệp mà nói. Dương Diệp biểu lộ cứng đờ. Hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu, nói, sự thật chứng minh, ta sai rồi, nhiều khi, giảng đạo lý mới được là không có thể giải quyết vấn đề đấy. Bởi vì trên cái thế giới này rất nhiều người, kỳ thật đều là bị coi thường đấy. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn sẽ cảm thấy ngươi là ở sợ hắn. Sau đó hội, sẽ, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã như vậy. Chúng ta đây sẽ tới giảng bạo lực a, nói xong. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, Man Thần kiếm xuất hiện trên tay, phải tay nắm lấy Man Thần kiếm. Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Cùng lúc đó, hắn trong tay Man Thần kiếm hung hăng hướng phía nữ tử nện tới. Bởi vì Dương Diệp tốc độ quá nhanh, tăng thêm lực lượng quá mức cường đại, hắn những nơi đi qua không gian khiếp sợ bị đánh rách tả tơi ra. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhìn thấy Man Thần kiếm đập tới, nữ tử sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp lực lượng hội sẽ khủng bố như thế. Lập tức muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể đối bính. Nữ tử một quyền oanh ra. Quyền kiếm tương giao. Một tiếng nổ vang. nữ tử hai chân lập tức xoa xoa mặt đất hướng về sau nhanh lùi lại. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại lần nữa quỷ dị địa xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Đón lấy, lại là một kiếm hung ác nện mà hạ. Nữ tử lần nữa hướng về sau nhanh lùi lại. Cứ như vậy, tại tốc chi pháp tắc gia trì xuống, Dương Diệp tốc độ nhanh đã đến cực hạn, làm cho nữ tử căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Chỉ có thể bị động không ngừng phòng ngự. Không đến hơn 10 tức, nữ tử cũng đã hướng về sau lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Mà ở nữ tử dưới chân, là một đầu bị hai chân hoạch xuất đến thật dài khe rãnh. Một màn này, xem một bên chúng gấu ngây ra như phỗng. Đặc biệt là cái kia Hùng Bại Thiên. Giờ phút này hắn nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Tuy nhiên Dương Diệp chiếm cứ thượng phong, vững vàng áp chế nữ tử. Nhưng là Dương Diệp thần sắc nhưng lại càng phát ra ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn khẽ đảo tấn công mạnh. Kỳ thật đối với nữ tử căn bản không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Đối phương sở dĩ bị hắn áp chế, chủ yếu là bởi vì tốc độ nguyên nhân. Đơn giản điểm tới nói, chính là hắn căn bản không có chiếm được cái gì tiện nghi. Rất nhanh, nữ tử bị dồn đến trên tường thành. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên chân phải mãnh liệt trừng mắt nhìn thoáng một phát sau lưng tường thành. Cả người như là một quả đạn pháo bình thường mãnh liệt bắn mà ra vọt tới Dương Diệp. Ngay tại nữ tử muốn đụng vào Dương Diệp lúc, Dương Diệp nhưng lại quỷ dị địa biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại mấy trăm trượng bên ngoài. Nữ tử dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một tia ngưng trọng. Tốc chi pháp tác, Dương Diệp nói, ta không phải đến tìm phiền toái đấy, ta chỉ là tới tìm Hùng Vương đấy. Tốc chi pháp tác rất lợi hại phải không? Nữ tử khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn sắc, đón lấy. Nàng hai tay mạnh mà hướng mặt đất vỗ, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Dương Diệp đầu một hồi mê muội, đón lấy ngực đau xót, sau đó cả người hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường thành, đem tường thành đều đụng run lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng vô số gấu đều là lắc đầu, giống như là ở đáng tiếc, Thanh Châu nhân loại trong nam nhân. Ngoại trừ cái kia Lâu Thiên Tiêu cũng không tệ lắm bên ngoài. Còn lại cũng có thể xưng là rác rưởi. Mà ngươi, trước mặt có thể coi là xấu bên trong so sánh xuất sắc một điểm đấy. Nữ tử chậm rãi hướng phía Dương Diệp đi đến. Theo bước tiến của nàng đi đi lại lại. Tại nàng dưới chân đại địa đột nhiên xuất hiện vô số thâm trầm sắc năng lượng. Những này năng lượng liên tục không ngừng hướng phía nữ tử hội tụ mà đi. Theo những này năng lượng dung nhập, nữ tử khí thế càng ngày càng mạnh, làm cho chung quanh những cái kia gấu không ngừng lui về phía sau. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, một tia máu tươi tự Dương Diệp khóe miệng chậm rãi tràn ra. Hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng nữ tử, nói, ta rất muốn cùng ngươi giảng đạo lý đấy, nhưng là sự thật chứng minh. Ta ý nghĩ này là đến cỡ nào ngu xuẩn. Nói xong, Dương Diệp tay phải hướng phía trước tìm tòi. Một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay hắn. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, nhìn thấy một màn này. Nữ tử sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, nữ tử đồng tử kịch liệt co rụt lại. Bởi vì vô số kiếm quang đã đi tới trước mặt của nàng. Nữ tử một quyền oanh ra. Vô số kiếm quang tán loạn. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Đón lấy, Dương Diệp nắm lấy một thanh dao găm chống đỡ tại nữ tử phần gáy. Nữ tử sắc mặt đại biến, tự phải phản kích, mà lúc này, thân thể nàng nhưng lại cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bởi vì Dương Diệp dao găm đâm vào nàng phần gáy, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm hồng cả nàng toàn bộ phía sau lưng. Người cảm giác mình rất cường. Dương Diệp phụ thân vào nữ tử bên tai, nói, thấy được sao, yêu sáu ai ai em kỳ thật, người rất yếu. Nói xong, Dương Diệp mạnh mà một đầu gối chỉa vào nữ tử phía sau lưng. Nữ tử trực tiếp đã bay đi ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại xuất hiện lần nữa tại phía sau của nàng. Đón lấy nâng lên một cước đá vào phía sau lưng của nàng. Nữ tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Muốn lần nữa bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên bắt được tóc của nàng. Sau đó mạnh mà hướng bên trái mặt đất tựu là một đập. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Còn chưa kết thúc, Dương Diệp cầm lấy nữ tử tóc lại đi bên phải một đập. Nện hết bên phải, lại nện phía trước. Phía trước nện đã xong, lại nện đằng sau. Không đến một hồi, Dương Diệp chung quanh mặt đất toàn bộ sụp xuống ra. Mà Dương Diệp lại còn chưa dừng tay. Hắn lại thay đổi một chỗ, sau đó lại bắt đầu nện. Nhìn trước mắt một màn này, trong tràng sở hữu tất cả gấu đều ngây dại. Nguyên một đám mở to nắm đấm lớn con mắt nhìn xem Dương Diệp. Giống như là đang nhìn quái vật bình thường. Một bên Hùng Bại Thiên cũng là kinh hãi, con mắt đều nhanh lồi đi ra. Bất quá khi chứng kiến Dương Diệp không có chút nào dừng tay ý tứ lúc, trong lòng của hắn một giật mình, vội vàng té hướng phía Dương Diệp lăn đi. Đại ca, đừng đánh nữa, ta lời nói mới rồi là hay nói giỡn đấy. Đừng đánh ta lão tỷ rồi. Hắn vừa chạy đến Dương Diệp bên cạnh, nhưng mà lúc này Dương Diệp nhưng lại đột nhiên quay người. Sau đó một quyền oanh tại đầu của hắn thượng, một tiếng trầm đục, Hùng Bại Thiên một tiếng kêu rên, trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen đã bay đi ra ngoài. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất, một quyền đánh bay Hùng Bại Thiên. Dương Diệp lại bắt đầu cầm lấy nữ tử tóc mạnh mà nện lên. Ta với ngươi giảng đạo lý, ngươi muốn cùng ta giảng nắm đấm, chúng ta hôm nay là tốt rồi, tốt nói một chút nắm đấm. Phanh, đại địa khởi đầu không ngừng run rẩy. Nhanh, mau ngăn cản hắn a hát. Lúc này, Hùng Bại Thiên suy yếu thanh âm đột nhiên ở phía xa vang lên. Nghe được Hùng Bại Thiên lời mà nói, chung quanh những cái kia gấu lập tức phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám chu lên một tiếng, sau đó ngay ngắn hướng phía Dương Diệp vọt tới. Phát giác được chung quanh gấu dị động, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía gấu bầy. Giờ phút này, ánh mắt của hắn là màu đỏ đấy. Cút, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Một cổ hồng mang tất cả mà ra. Nồng đậm mùi máu tươi trong khoảnh khắc tràn ngập chung quanh. Cầm đầu một ít gấu bị hồng mang xâm nhập. Lập tức hai mắt xích đỏ lên. Sau đó đánh về phía đồng bạn của mình. Mà những cái kia còn chưa xông lại gấu tắc thì hoảng hốt. Không ngừng hướng về sau nhanh lùi lại. Đại ca, ngươi mau dừng lại. Ngươi mau dừng lại a hát. Tiếp tục như vậy xảy ra gấu mệnh đó a. Một bên, Hùng Bại Thiên kêu to. Nghe được Hùng Bại Thiên lời mà nói, Dương Diệp trong mắt huyết hồng rút đi rất nhiều. Rất nhanh, trong mắt của hắn biến thành thanh minh. Mà chung quanh những cái kia hồng mang cũng giống như thủy triều tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Hồng mang biến mất, những cái kia gấu lập tức khôi phục bình thường. Bất quá giờ phút này nhưng lại không có gấu dám xông về phía trước rồi. Nguyên một đám trong mắt đều xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm lấy nữ tử tóc sau đó hướng xa xa mạnh mà ném đi. Nữ tử đâm vào trên tường thành. Một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào mặt đất. Nữ tử một ngụm máu phun ra, trên mặt đất nhúc nhích một hồi, thời gian dần trôi qua, nàng bò lên, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Đón lấy, một thanh mũi kiếm chống đỡ tại nàng giữa lông mày, kiếm nhập ba phần, máu tươi chậm rãi tràn ra, nhuộm hồng nữ tử hai gò má. Hiện tại, tự cấp ngươi một cái cơ hội, ngươi là muốn giảng đạo lý. Hay là muốn giảng nắm đấm? Dương Diệp thanh âm tại nữ tử vang lên bên tai. Cách chương.